Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, quyết đấu chi bộ trung tướng. Dư Ba đẩy ra, như là vòng xoáy đại địa đã khôi phục bình tĩnh. Trong đó hoàn toàn tĩnh mịch, toàn bộ khu vực bên trong mặt đất tất cả đều là đỏ tươi màu sắc. Trong đó càng là xen lẫn có sâm bạch sắc xương vỡ. Tại khu vực này trung ương chỗ, Rốt đang đứng ở đó, duy trì huy quyền tư thế. Tại hắn đối diện là Hải quân trung tướng Dalmason, đồng dạng duy trì huy quyền tư thế. Hai người nắm đấm chống đỡ, run rẩy không ngừng, hiển nhiên là tại so sánh lực. Cuối cùng, Rốt thân thể nhoáng một cái, lui về phía sau hai bước, mà Dalmason cũng là hướng lui về phía sau mở. Song phương cánh tay đều hơi run run. Nhìn không ra một kích này ai chiếm cứ thượng phong. Dalmason nén giận mà đến. Một kích này vì đánh gãy Rốt đồ sát, gần như dốc hết toàn lực. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là khó khăn lắm đánh gãy Rốt dòng xoáy rảo sát. Vẫn không có thể chiếm cứ cái gì thượng phong. Cái này khiến hắn hơi có chút ngoài ý muốn. Dalmason trung tướng, may mắn còn sống sót Rohan cùng Shisawa. Nhìn qua cùng Rốt đối hám một chiêu, ngăn trở Rốt năng lực Dalmason, trong lòng đều là nhẹ nhàng thở ra, dâng lên một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Dalmason lạnh lùng nhìn chằm chằm Rốt, ra hiệu Rohan cùng Shisawa lui ra phía sau. Rohan cùng Shisawa liếc mắt nhìn nhau, cấp tốc lui qua một bên, xử lý riêng phần mình thương thế. Trung tướng A, chấm ngoặc kép, lui về phía sau hai bước Rốt. Bình tĩnh nhìn hướng trước mặt Dalmason, nhìn lướt qua đối phương quân hàm, kia là đại biểu hải quân trung tướng cao cấp quân hàm. Từ Tây Hải một cái khu vực nhỏ dương danh tứ phương, cho tới bây giờ rốt cục có thể trực diện hải quân trung tướng. Tuy nói hao phí hắn gần thời gian 2 năm, nhưng dù sao cũng là dựa vào mình cố gắng từng bước một liều đến. Mà không phải giống mũ rơm lắp phi như thế quang hoàn phía dưới các loại bật hách. Dalmason nhìn lướt qua bốn phía, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng. Dù là hắn truy sát qua vô số hải tặc, được chứng kiến rất nhiều bị hải tặc tàn sát thôn trang, nhìn thấy trước mắt tràng cảnh cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh. Quả nhiên bị bản bộ định nghĩa là nhất hung tàn nguy hiểm nhất hải tặc. Không phải là không có đạo lý, tàn nhẫn như vậy thủ đoạn. Ta tuyệt sẽ không để ngươi lại đi trên biển tùy ý làm bậy. Dalmason lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Rốt. Nghe Dalmason, Rốt trong lòng không có chút nào ba động. Có can đảm đối phó hắn người, đều sẽ bị hắn coi là địch nhân. Mà đối xử địch nhân, hắn không có một tơ một hào cái gọi là lòng nhân từ. Để cho ta đi đến hiện tại một bước này, vẫn luôn là các ngươi hải quân. Không phải sao? Rốt bình tĩnh nhìn qua Dalmason. Nghe được câu này, Dalmason sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút âm trầm. Làm hải quân trung tướng, hắn là có tiếp xúc rất nhiều nội tình quyền lực. Đối với Rốt sự kiện chân tướng, tại tiếp vào đối phó Rốt mệnh lệnh thời điểm, hắn liền đã hiểu rõ rõ ràng. Hắn kỳ thật cũng không cho rằng Doberman lựa chọn cùng phán đoán có sai lầm. Chỉ là cho dù ai cũng không nghĩ đến, một cái phổ thông thông Tây Hải thợ săn hải tặc có thể giết ra biển quân phân bộ, lấy gần như không thể tưởng tượng tốc độ trưởng thành, biến thành một cái khiến hải quân càng ngày càng đau đầu tồn tại. Nhiều lời vô ích, thúc thủ chịu trói đi. Dalmason không muốn tại chuyện này bên trên lại đi suy nghĩ nhiều. Hắn hướng về phía Rốt lạnh lùng sau khi mở miệng, liền đạp chân xuống. Hướng về Rốt bỗng nhiên lao đến, làm thể thuật cùng bá khí phương diện cao thủ, có thể tại chỗ rất xa lấy mấy giây, xuyên qua mấy cái đường đi, xông vào chiến trường, ngăn cản Rốt dòng xoáy rảo sát, cứu Rohan cùng Shisawa hai tên thiếu tướng. Dalmason tốc độ tự nhiên không thể coi thường. Siêu, cơ hồ là trong chốc lát, hắn liền vượt qua cùng Rốt ở giữa 5 bước khoảng cách. Một quyền hướng về phía Rốt mặt đánh hạ. Rốt trong lòng từ đầu đến cuối ở vào trong bình tĩnh trạng thái. Kenbunshoku Haki tự nhiên cũng là tốt nhất phát động trạng thái. Cho dù Dalmatian tốc độ so với hắn phải nhanh hơn một mảng lớn. Nhưng bằng mượn Kenbunshoku Haki cảm giác, hắn như cũ làm ra phản ứng. Đây là rốt cùng Dalmatian lần thứ hai đối hám. Dalmatian là tốc độ cao nhất tập kích, mà rốt thì là trở tay đánh trả. Đối kháng chính diện, hai người nắm đấm va chạm đến cùng một chỗ. Dalmatian bá khí chưa thể thi triển đến cực hạn. Rốt vặn vẹo chi lực cũng là khó khăn lắm điều động cái mấy phần. Đối bính phía dưới lại là khó khăn lắm cân sức ngang tài. Bất quá, lần này Rốt không tiếp tục để Dalmatian chiếm cứ chủ động, mà là tại khí lực va chạm lúc kết thúc. Tướng vặn vẹo chi lực hoàn toàn kích phát, song quyền nhanh chóng vung ra, hướng về phía Dalmatian đánh tới. Dalmatian hừ lạnh một tiếng, cũng không có chút nào ý sợ hãi. Hai tay tất cả đều phụ thuộc màu đen nhánh Bunshoku Haki. Cùng Rốt đang đối mặt liều. Oanh, oanh, oanh. Tại đối bính bên trong, Rốt từ quá độ bộc phát trạng thái bên trong dần dần khôi phục. Vặn vẹo chi lực bắt đầu tùy ý phát huy. Mười mấy quyền về sau, Dalmatian Bunshoku Haki liền rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Cuối cùng bị ngạnh sinh sinh đẩy lui ra. Dalmatian bá khí cùng lực lượng, so với Onigumo cũng mạnh hơn một phần. Nhưng bởi vì hắn cũng không phải là kiếm sĩ, lực công kích phương diện so Onigumo mạnh cũng không phải là rất nhiều. Cùng so sánh, Rốt thực lực hôm nay, so với quyết đấu Onigumo thời điểm sớm đã mạnh một mảng lớn. Dù là bị Dalmatian tập kích, vội vàng phía dưới tiến hành ứng đối. Tại đứng vững gót chân về sau vẫn như cũ có thể chính diện đánh lui Dalmatian. Bị Rốt đẩy lui Dalmatian, cảm giác được cánh tay truyền đến hơi tê dại cảm giác. Không khỏi sắc mặt biến hóa, nhìn qua Rốt trong ánh mắt, cũng toát ra một chút vẻ mặt ngưng trọng. Vặn vẹo trái cây a, không nghĩ tới ngươi có thể đem cái này trái cây khai phát đến loại trình độ này. Vặn vẹo trái cây, lực lượng hắn đã từng thấy qua một lần, kia là tại hắn vẫn là thượng tá thời điểm, đã từng chém giết qua một cái hải tặc. Chính là cái này trái cây năng lực người sử dụng. Lúc ấy cái này trái cây mang đến cho hắn khốn nhiễu không nhỏ. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là bối rối thôi. Bây giờ bao nhiêu năm qua đi, thực lực của hắn so lúc trước sớm đã mạnh mẽ mấy chục lần. Nhưng viên này trái cây xuất hiện lần nữa cũng rơi vào Rốt trong tay về sau. Có thể phát huy xuất lực lượng cũng xa không phải hắn đã từng gặp được cái kia hải tặc có khả năng. Bằng được, nhìn, người tựa hồ gặp qua viên này trái cây năng lực, Rốt bình tĩnh đáp lại, đáy lòng cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn cảm xúc. Trái ác quỷ sẽ theo năng lực già chết đi, mà tại trong vòng mấy năm xuất hiện lần nữa tại thế giới một nơi nào đó. Vặn vẹo trái cây hắn không phải cái thứ nhất người sử dụng cũng rất bình thường. Không sai, tên kia so người yếu rất nhiều. Tướng nhỏ yếu như vậy trái cây khai phát đến loại trình độ này. Ngược lại thật sự là khó khăn cho ngươi. Dalmatian hờ hững mở miệng. Không, Rốt ngữ khí nhẹ nhàng. Ngươi sai, không có nhỏ yếu trái cây thuyết pháp này. Bất luận cái gì trái ác quỷ đều có tác dụng của nó. Đương nhiên, có thể đem vặn vẹo trái cây lực lượng khai phát cho tới bây giờ loại trình độ này. Cùng hắn mình liều mạng cố gắng cùng dụng tâm nghiên cứu là không phân ra. Siêu, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Rốt đột nhiên phóng tới Dalmatian. Ngang nhiên phát động phản kích. Cho dù Dalmatian tốc độ nhanh hơn hắn, nhưng có Kenbunshoku Haki tình huống dưới, sớm bắt giữ động tác của đối phương. Dù là tốc độ chậm hơn một chút, cũng như cũ có thể theo kịp. Vặn vẹo chi quyền. Rốt năm ngón tay nắm chặt. Đột nhiên đấm ra một quyền, Dalmatian lạnh lùng nhìn Rốt, cho dù Rốt một quyền này uy thế không thể coi thường. So trước đó chỗ triển lộ còn muốn cường hoành hơn, hắn cũng vẫn không có lộ ra cái gì vẻ sợ hãi. Trái ác quỷ, cũng không chỉ một mình ngươi có, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.